Hai tên đó nhanh nhẹn rút vũ khí chĩa về phía La Trinh. Thằng nhãi kia, ngươi thật to gan, vốn định để ngươi lĩnh 100 roi là xong, nhưng giờ chúng ta nhất định phải lăng trì sự tử ngươi. Quảng cáo, cách chương.